Chương 465, kiếm khách phương thức. Các hạ là đang nói đùa? Tiêu Hà cố đè xuống trong lòng sự phẫn nộ, lạnh giọng hỏi. Ta là thật lòng. La Phù nhìn thẳng Tiêu Hà, cực kỳ thật lòng đáp. Hừ lanh rên một tiếng, Tiêu Hà không nói thêm gì, lời không hợp ý hơn nửa câu, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Này La Phù hắn lúc trước nhìn qua còn có chút cao thâm khó dò mùi vị, nhưng là khi hắn đem này vụng về mục đích nói ra sau QNZ chỉ đến như thế mà thôi. Không nói mục đích của hắn cũng còn tốt, vừa nói ra mục đích thực sự, hắn thông minh chảo gấp trong nháy mắt liền bạo lộ ra. Điều này làm cho tự xưng là vì thiên hạ phong vân nhân vật Tiêu Hà cực kỳ xem thường. Nói như vậy, ngươi là từ chối La Phù lại nhìn lướt qua Tiêu Hà tấm kia dường như hàn băng rôn nở dê như lạnh lẽo mặt. Làm sao ta nhất định phải phục tùng cho ngươi sao? Hết thảy những cái kia không tầm thường người đều có một viên không cam lòng khuất ở người dưới trái tim. Tiêu Hà bởi vì quỷ cốc tử cách cục khá nhỏ cũng dám phẫn mà giết hắn, có thể thấy được lòng cao hơn trời. Huống hồ hắn cam nguyện nhà nhỏ ở này phái huyện làm một tên chủ bộ, vì chính là này thật mệnh chi long, La Phủ mời chào dưới cái nhìn của hắn tự nhiên chính là một chuyện cười. Không, chỉ là ta người này từ trước đến giờ tương đối tin phụng một câu nói. La Phủ nhàn nhạt mở miệng, không có sát ý, nhưng lời nói so với Lâm Đông càng lạnh hơn. Nói cái gì nếu không thể làm việc cho ta, vậy cũng tuyệt đối không thể tiện nghi kẻ địch lạnh lùng, lẳng lặng vang lên, Tiêu Hà sắc mặt không hề thay đổi. Bất ngờ nở nụ cười, này nở nụ cười, hiển lộ hết ngạo nhiên, ngươi muốn giết ta ta chỉ là sớm bóp chết ẩn tại uy hiếp thôi, mặc kệ nói thế nào quỷ cốc một mạch đã từng thực sự là quá mức huy hoàng. Có chút ý nghĩa. Tiêu Hà còn đang cười, dù cho La Phù đã kinh làm rõ muốn giết hắn. Ngươi không sợ chết sao? La Phù có chút kỳ quái, này Tiêu Hà đến tột cùng là quá mức tự tin hay vẫn là sao? Ta chỉ là không sợ ngươi mà thôi. Tiêu Hà nói ra trong lòng hắn sự thực. Nên nói không hổ là Diệp Việt chủ nhân sao? Nói liên tục ngữ khí đều như thế như Diệp Việt, không, phải nói là Diệp Việt hết sức mô phỏng theo hắn mới đúng. Như thế khẽ hất, như thế không coi ai ra gì, còn có một thứ ngông cuồng. Còn vì sao không phải tự tin? Bởi vì nhất đi nhờ sẽ bị làm mất mặt người là kiên quyết không thể dùng tự tin đến xưng hô, đây là tự tin quá mức biểu hiện. Coi như tự tin, QNZ hẳn là xây dựng ở hợp lý cơ sở này lên. Có chút ý nghĩa. Vẫn là câu nói này, bất quá lúc này là từ La Phủ trong mì hệ NG nói ra, người khác nhau nói ra, liền ngay cả sở biểu đạt ý vị QNG là tuyệt nhiên không giống. Tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức chính là ngông cuồng, vì lẽ đó, tất cả hay là dùng thật bản lĩnh đến nói chuyện đi, xác thực là như vậy. Tiêu Hà gật đầu, lại tiếp tục mở miệng, ngươi là một tên kiếm khách, chúng ta liền dùng kiếm để nói chuyện đi. Kiếm sao? La Phủ sững sờ. Chợt hiểu ra, đúng là đã quên, ngươi quỷ cốc môn chính là kiếm đạo đại gia, chỉ là không biết cùng cái nhiếp vệ trang so với, kiếm pháp của ngươi như thế nào tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi thất vọng. Tiêu Hà khỏe môi một điều, lạnh lùng nói rằng, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Không hề nói gì, La Phù đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Hà cu nở dê là ống tay háo phất một cái đứng dậy, cầm lấy treo trên vách tường một thanh cổ điện trường kiếm theo La Phù mà đi, đúng là này Diệp Việt. Ở này trong lúc nhất thời càng là bị hai người cho không nhìn. Nhìn hai người đi ra huyện nha, Diệp Việt cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là xoay người, đi tới phái huyện khác một chỗ. Đầu mùa xuân giữa trưa, ánh mắt nhưng cũng không nồng nặc, này nhàn nhạt ôn hòa, rơi tại người bả vai, sẽ làm ngươi tuyệt tấm áp, toàn thân thư thái. Sáng sớm từng hạ xuống một hồi phỉ vũ, trong gió còn mang theo chút ướt át. Thổi ở cuối sợi tóc lên hơi có mấy phần mới ấm, còn hàn tâm ý một cái màu tím sợi tơ, tùy ý đem tóc dài lùng ở sau gáy, La Phủ vẻ mặt lạc tuyến mấy phần phiêu giật cùng hào hiệp, lại phối hợp một thân thục trung gấm vóc tỉ mỉ may trường sam màu đen, trong lúc vô tình lại biểu lộ ra mấy phần cuồng ngạo. Giờ khả cờ Na Y La Phủ, vẫn như thế không nhanh không chậm đi tới, nhìn như tùy tính, nhưng là một loại thế. Ở trong chốn giang hồ ác chiến nhiều năm, hắn đã kinh có thể lý giải thế tác dụng. Lại như phủ đầy bụi ở tinh bao hàm trọng minh hồn phách, bạch nhật nhìn như vô ảnh vô hình, nhưng không cách nào lơ là hắn sức mạnh, đó là vượt qua nga nở va nở năm ánh sáng, phóng đến thế giới này sức mạnh. Chính như La Phủ, tiêu giao nhân gian, nhưng có không gì sánh kịp thực lực. Một đôi mày kiếm ngạng lớn, môi bên lóe qua một tia bất kham nụ cười, mục vị trí cùng, là một cái trong suốt dòng sông. Mặt trên còn trôi nổi một chút chưa từng hòa tan toái băng, nhìn cái bóng trong nước, La Phủ nguyên bản lơ là con ngươi đột nhiên trơn lên sáng sủa, dường như thấy rõ hoảng hốt ác ngộng, thốt nhiên thấy như mặt trời đỏ sáng quắc rực rỡ. Lạc ở phía sau Tiêu Hà không tự chủ lui nửa bước, nguyên bản kiên định hai mắt, giờ khả cờ na y nhưng không muốn đi nhìn kỹ La Phủ bóng lưng. Không biết tại sao, hắn tâm đã kinh có chút khiếp. Toàn thân áo đen, một thanh trường kiếm, một khối ngọc trùy, một tia màu tím dây cổ tóc, liền như thế đơn giản một cái người, Tiêu Hà tâm nhưng không tự chủ khiếp. Trong cõi u minh, Tiêu Hà thậm chí có thể ở đáy lòng nghe được một loại âm thanh, đương người trẻ tuổi trước mắt này xoay người lại thời điểm, chính mình liền bại cục đã định. Giờ khả cờ na y, Tiêu Hà nhìn thấy cũng không phải một cái người, mà là một trái tim, một thanh kiếm, liệu liệu cuồng ngạo chiến ý, chính ở trong lòng hắn ấp ủ, đối mặt này quần quận thiên địa, La Phủ trong lòng tinh khiết như một. Người sinh tiêu tiêu, trường hà củ ô nờ, vào giờ phút này, La Phủ chỉ muốn cùng trước mắt cái này tận lực một trận chiến. Cùng dạng xuất thân quỷ cốc, tương tự kinh tài diễm diễm, ghi danh sử sách Tiêu thừa tướng, ta ngược lại muốn xem ngươi so với cái Nhiếp vệ trang lại mạnh ở chỗ nào. La Phủ ở trong lòng tự hỏi mình như vậy, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn kỹ lành lạnh sóng nước. Tiêu Hà cu nờ dê là như thế không nhanh không chậm, trước sau rớt lại phía sau La Phủ thập bước cự ly, không xa không gần, không nhanh không chậm, không sinh bất diệt. Hết thể đều là như vậy thỏa đáng chỗ tốt. Bạch Y Lìa từ từ, một thanh trường kiếm tà xuyên bên hông, so với vệ trang ác liệt, cái Nhiếp dày nặng, Tiêu Hà nhưng càng hiện ra ôn hòa, cũng không chỉ vì cái trước mắt, cu nở dê không phải bất động như núi. Không một hạt bụi không tịnh, trước sau êm dịu như một, đây chính là vị này tương lai Tiêu thừa tướng, dành cho La Phủ cảm giác, cái cảm giác này nhượng La Phủ rất thoải mái, đồng thời cu nở dê thật tò mò. Hắn hiếu kỳ đương chính mình một chiêu kiếm đâm hướng về Tiêu Hà thời điểm, đối phương này êm dịu như một thiên một cảnh giới có hay không còn có thể duy trì. Hắn hiếu kỳ đương Tiêu Hà bại ở dưới kiếm của mình thời điểm, này thành thạo điêu luyện ý cảnh liệu sẽ có không còn sót lại chút gì. Tất cả những thứ này đều cần dùng kiếm trong tay, đi chứng minh nơi đây phong quang tốt đẹp, có thể bắt đầu rồi đi nhìn Tiêu Hà, La Phủ bình tĩnh mở miệng. Tất nhiên là có thể. Tiêu Hà tân thủ. Tương tự nhìn La Phủ. Ngay khi âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, khi thế, nhất thời vì đó biến đổi. Không khí, đột nhiên trở nên ngột ngạt cực kỳ.